Cha công ham muốn chiêm chiếp. Chương 11, góc truyện audio.com. Đầu Lâm Giang Tuyết bị rượu làm cho hỗn độn. Mơ thấy một thấy vài chuyện vụn vặt. Mơ thấy khi còn bé, ba tan làm trở về, ôm lấy cậu xoay một vòng. Mẹ rửa một bàn hoa quả, bước vào phòng của cậu, hối thúc cậu nhanh làm bài tập. Mơ thấy trong nhà phá sản, ba thiếu nợ mất tích, cậu và bà nội đồng thời từ biệt thự chuyển tới thôn thành chung. Bà nội tuổi cao dậy sớm bán đồ ăn lẩu, vì nhận được một tờ tiền giả 50, trốn trong nhà vệ sinh gào khóc, bọn đòi nợ đuổi giết không tha. Bọn họ biết dù đòi như thế nào, Lâm Giang Tuyết đều trả không nổi, nhưng vẫn là đòi không biết mệt. Bọn họ rất hưởng thụ lạc thú làm khổ người khác. Gia đình của cậu bị chia cắt, không có ai giúp bọn họ. Những người không biết rõ là ai đè đầu cậu xuống, đem đầu cậu nhún vào nước bẩn. Sau đó, mộng cảnh rõ ràng, Lâm Giang Tuyết mơ thấy Trác Cung. Lần thứ nhất gặp mặt, Lâm Giang Tuyết cho rằng cậu là bọn đòi nợ, bởi vì cha công thực sự không giống học sinh cấp 3. Cha công cao ít nhất là 1m9, cơ bắp rắn chắc, ngồi trên ghế salon, mặt không cảm xúc nhìn hắn. Hắn nói hắn học lớp cách vách, Lâm Giang Tuyết lại không có ấn tượng gì. Sau đó, hắn mới biết cha công vừa từ nước Mỹ chuyển trường về đây. Thành tích cực kỳ kém lại hiếm thấy hỗn thế ma vương. Cha hắn tặng cho trường một tòa nhà ký túc xá. Hắn như vậy mà được vào học ở trường. Lâm Giang Tuyết trên mặt hờ hững, kỳ thực tâm lý rất sợ cha công. Mỗi lần gặp mặt hắn, đều phải chuẩn bị tâm lý một thời gian rất lâu. Gia đình sụp đổ, bà nội lảo đảo, không còn chỗ để trốn bọn đòi nợ. Cậu không chịu đựng được, đem thân thể bán cho một nam nhân khác, thấp hèn mà lấy lòng hắn. Nhượng hắn thưởng thức, mặc hắn hưởng dụng, cũng không phải không có tư cách, không có năng lực chạy trốn. Nếu như là đơn thuần giao dịch là tốt rồi. Nếu như cha công chỉ coi hắn là một vật phẩm thì tốt rồi. Nhưng là nửa học kỳ sau lớp 12, đâu đâu cũng thấy bóng của cha công. Nói mình muốn giảm cân rồi đưa đồ ăn cho cậu. Mua quần áo, giày dép chê nhỏ không vừa ném cho cậu mang. Nhưng mỗi lần đều là kích cỡ của cậu. Kết thúc chạy cự ly dài 1000m. Ngoài miệng hùng hùng hổ hổ chê cậu hôi, lại đỡ cậu chậm rãi đi trên thao trường. Giờ tự học tan học muộn vẫn cứ lôi cậu đi rừng cây nhỏ. Mới vừa đem cậu để trên cây khô, chưa kịp làm gì, một con sâu lông liền rơi xuống trước mặt hắn. Cha công như điên chạy vài trước, rồi cố gắng vượt qua nỗi sợ côn trùng, quay lại kéo cậu cùng chạy, đem đầu chui vào lớp áo, mái tóc dày đặc cọ cọ cằm cậu. Lúc hôn cậu, sống mũi cọ qua hai má, nhẹ nhàng cắn môi của cậu, giống như cha công coi cậu là một vật quý giá. Ý thức dần trầm luân, hắn cảm thấy chính mình biến thành một con ngựa, rồi biến thành một chiếc thuyền, mà cha công là một vùng biển bao la, không điểm dừng. Lâm Giang Tuyết kết bản thân mình như vậy, cậu liên tục tự nhủ, chờ cậu trả hết tiền nợ, cuộc sống như thế liền kết thúc. Cậu không cần mặc kệ tôn nghiêm của mình mà cho một nam nhân muốn làm gì thì làm. Những ngày cha công đi Mỹ, một mình cậu nằm ở trên giường, thân thể mẫn cảm trước một bước nhớ đến Trác Cung, cậu chỉ có thể tự xử, làm mềm xuống, mới có thể ngủ. Cha công ngày cuối cùng của mỗi tháng sẽ đến tìm cậu. Hắn tựa hồ rất mệt, gặp mặt chính là làm xong liền ngủ, sáng sớm ngày thứ hai liền đi. Giống như hắn ngàn dặm xa xôi đến tìm một nam kỹ dị quốc. Lúc này cũng như một hồi giao dịch, Lâm Giang Tuyết khẩn cấp trả hết nợ cho cha không. Giống như vừa trả sạch tiền, bọn họ liền ngang hàng. Cậu có thể cây ngay không sợ chết đứng thích hắn. Đúng dịp gặp may, Lâm Giang Tuyết quay một bộ phim truyền hình, thù lao đóng phim không bao nhiêu. Thế nhưng cậu số đỏ, bộ phim thứ hai hoàn thành. Rốt cục Lâm Giang Tuyết cũng có thể trả hết nợ cho cha công. Cũng có thể thuê một căn nhà. Như vậy lần sau lúc hắn tới, cũng không cần ở khách sạn. Lâm Giang Tuyết chuyển tiền cho cha công. Gõ vào khung chat, Lâm Giang Tuyết đầu tiên là đánh một câu. Cậu gần đây khỏe không? Xóa đi, tôi thích cậu. Xóa đi, tôi thuê một căn nhà. Lần sau cậu tới, tôi làm khoai chiên cho cậu ăn. Chưa kịp cười, chưa kịp xóa, cha công đã thay cậu đưa ra quyết định. Chia tay đi, tôi không thích cậu, cậu khi đó có tâm tình gì? Lâm Giang Tuyết không nhớ được, hình như là dây khóa chính mình rốt cuộc đứt đoạn mất. Cậu tự do, nhưng là bị khóa quen rồi nên liền cảm thấy vắng vẻ. Cậu trả lời cha không? Được, cảm ơn, cậu tự nói với chính mình. Tình cảm của cậu đối với cha không là hiệu ứng stop. Không, chỉ cần cho cậu thời gian, có thể buông bỏ. 5 năm, Lâm Giang Tuyết mở mắt ra, phần ngực truyền đến nỗi đau quen thuộc. Đứng hình 3 giây, đột nhiên ngồi dậy, đây là phòng khách sạn cao cấp, chỉ có một mình cậu. Lâm Giang Tuyết vén chăn lên, phát hiện từ ngực đến giữa hai chân, tất cả đều sâu sắc nhợt nhạt, dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng. Ký ức Lâm Giang Tuyết dừng lại tại quán bar, bên cạnh hắn là Cẩu Huy Nhiễm. Lâm Giang Tuyết xoa xoa mặt, đầu đau đến sắp nứt, hình ảnh trong trí nhớ mơ hồ không rõ. Hình như là có một người, khá giống cha công, thế nhưng mặt so với cha công lớn hơn một vòng, cha công không thể xấu như vậy. Lâm Giang Tuyết nghĩ tới một suy đoán đáng sợ, cậu đem nam nhân xa lạ kia nhận thức thành cha công. Cùng hắn ngủ, Lâm Giang Tuyết hơi co cơ mông lại, có chút đau, cho nên bọn họ vẫn là làm đến bước cuối cùng. Thế nhưng loại đau này, cùng trước đây có khác nhau. Trước đây cùng cha công làm xong, Lâm Giang Tuyết cơ bản đều ở trên giường nằm úp sấp một ngày. Chưa tiến vào, cũng có thể là hắn quá nhỏ. Lâm Giang Tuyết chưa từ bỏ ý định, hoặc là nói không muốn tin tưởng, đầu óc choáng váng mà nhìn loạn khắp nơi. Cậu nhìn thấy trong thùng rác hai cái bao, một cái bên trong có tinh dịch, một cái không có, tại sao cái thứ hai không có, làm được một nửa bỗng nhiên lấy xuống, cho nên người kia đã vào. Hắn ta có thể mắc bệnh truyền nhiễm hay không? Lâm Giang Tuyết ngồi chồm hổm trên mặt đất, sững sốt vài giây, sau đó vọt vào nhà vệ sinh, tựa như phát điên tắm rửa. Cậu cảm thấy buồn nôn, tính đem đồ vật lấy ra. Cậu liều mạng, ngón tay dính tơ máu, rửa sạch tay, sau nằm nhoài rửa mặt trên đài phun. Cậu chống tay nhìn chính mình trong gương, bi ai mà nghĩ, Lâm Giang Tuyết, ngươi thật sự rất tiện. Lâm Giang Tuyết hoàn toàn sụp đổ, tinh thần hoảng hốt mặc quần áo tử tế rời đi, kiên cường chống đỡ đi tới bệnh viện kiểm tra có bị nhiễm phải HIV hay không. Cậu không nhìn thấy tờ giấy A4 trên bàn. Lâm Giang Tuyết, cậu vẫn có thể nhận ra chữ của tôi chứ? Nếu cậu không nhận ra thì phải xem lại bản thân mình đi. Thức dậy thì gọi điện cho tôi. Thiết, cậu đừng nghĩ tôi sẽ chủ động liên lạc với cậu. Edit, đọc chương này tôi thấy thương bạn Lâm quá. Cách chương.